Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư viện báo, chương 329. Nội thư các, thỉnh đưa ra lệnh bài, tiểu đồng đứng ở Lạc Phạm Âm trước mặt. Không kiêu ngạo không xiểm định nói. Nghe vậy, Lạc Phạm Âm thản nhiên hướng Vân Hoàng Ca nhìn thoáng qua. Vân Hoàng Ca nhất thời phản ứng lại đây. Theo trong lòng đem thất trưởng lão làm đào đi ra. Mấy ngày nay, Lạc Phạm Âm không có hỏi nàng phải về trưởng lão làm. Nàng liền vẫn thu, Lạc Phạm Âm quân lệnh bài tiếp nhận đến. Ở tiểu đồng trước mặt sáng lượng, tiểu đồng lập tức cung kính khom người. Thất trưởng lão, thỉnh, nói xong, hắn đi đến phòng hộ cháo tiền. Trên mặt đất nhìn như không hề quy luật thải mấy đá. Ngay sau đó, phòng hộ cháo ba một tiếng. Từ giữa mở ra, lộ ra một cái đường nhỏ. Lạc Phạm Âm tùy tay quân lệnh bài đâu hồi cấp Vân Hoàng Ca. Cất bước dẫn đầu hướng lý đi đến. Vân Hoàng Ca quân lệnh bài thu hảo. Đối kia tiểu đồng hơi hơi vuốt cằm. Đi theo Lạc Phạm Âm. Đi rồi đi vào. Lâm đi vào tiền. Vân Hoàng Ca hảo hảo quan sát một chút. Tiểu đồng chạm vị trí. Não tử lý cũng đang không ngừng hồi tưởng. Tiểu đồng vừa rồi đạp kia vài cái tiểu toái bước. Sao sao nội thư các ở vãng sinh cốc thành lập sơ kỳ. Cũng đã đứng sừng sững tại đây khối đỉnh núi. Có được nhiều năm lịch sử. Vân Hoàng Ca đi theo Lạc Phạm Âm tiến vào nội thư các. Lạc Phạm Băng ghi âm nàng đi vào một bên. Án thư tiền, án thư sau, ngồi một cái tuổi không lớn. Mặc tím sắc quần áo. 30 tả hữu, dáng vẻ đường đường. Thanh đào sâu xuất trần nam tử, hắn hai tay đang cầm một quyển sách cổ, trang sách đã muốn ố vàng, hắn lại nhìn xem thực còn thật sự, nhìn không chuyển mắt, Lạc Phạm Âm đi đến án thư tiền, nâng thủ gõ sau mặt bàn, đốt, đốt, đốt, một trận thanh thúy đánh thanh, bừng tỉnh cái kia nam tử, hắn nâng lên mâu, nhìn đến đứng trước mặt nhân, là Lạc Phạm Âm sau, hắn thần sắc đổi đổi. Ôn nhuận cười, A Âm, ngươi hôm nay như thế nào đến đây? Ta mang ta đồ đệ tiến nội thư các nhìn xem, ngươi đăng ký một chút, nhập cái tư liệu, Lạc Phạm Âm nói. Tiến vào nội thư các, phải đăng ký, đây là nội thư các quy củ. Cho tới nay, không người có thể đánh vỡ. Cho dù là Lạc Phạm Âm Ni nghe vậy, nam tử ánh mắt, lướt qua Lạc Phạm Âm, dừng ở Vân Hoàng Ca trên người. Nhìn trước mắt này thanh tú nha đầu, nam tử ôn cười nói, khó được nghe thấy ngươi lại thu đồ đệ, nam tử kêu tu thần. Là vãng sinh cốc cửu trưởng lão, vãng sinh cốc trích thiết lập bát đại trưởng lão, nhưng có đồn đại nói, tu thần thực lực bất phàm, làm người ôn nhuận, là người tốt, ở vãng sinh cốc pha có nhân duyên, sau lại phụng mệnh thủ nội thư các, có thể nói là vãng sinh cốc vô miệng thứ 9 trưởng lão. Nếu là vãng sinh cốc xuất hiện cái gì đại sự, tu thần cũng sẽ tham dự. Ngày thường khảo hạch, cũng có tu thần tọa chấn. Nghiêm khắc nói đến, tu thần tuy rằng thủ nội thư các, nhưng xuất hiện ở mọi người trong mắt số lần. So với Lạc Phạm Âm này thất trưởng lão số lần còn muốn nhiều. Mặt khác, còn có một việc về tu thần cùng Lạc Phạm Âm bát quái. Vân Hoàng Ca mấy ngày nay tử lý. Cũng là nghe người bên ngoài nhắc tới, nghe nói, tu thần tiến vào vãng sinh cốc 15 năm, năm nay 30 tuổi, theo tiến vào vãng sinh cốc thứ 2 năm bắt đầu, tu thần hàng năm đều đã cầu thú Lạc Phạm Âm Ni tuy rằng mỗi lần đều thất bại. Khả hắn như trước kiên trì, này nhất kiên trì, chính là 14 năm Âm Ni ngay lúc đó tu thần cùng Lạc Phạm Âm đều là tốt nhất thì giờ. Nay lại phí thời gian thành như vậy, ngay từ đầu, Vân Hoàng Ca còn đặc biệt không hiểu, Lạc Phạm Âm vì sao không đáp ứng, có phải hay không tu thần bộ dạng quá khó khăn nhìn. Khả sau lại nàng hiểu được, có thể là Lạc Phạm Âm cùng tu thần trong lúc đó. Cách những người khác, hôm nay vừa thấy, tu thần bộ dạng dung mạo bất phàm, khí chất lại thanh giật xuất trần. Nghĩ đến hẳn là hoa rơi cố ý lưu thủy vô tình bãi. Lạc Phạm Âm nói, nhân luôn muốn đi phía trước xem, đồ đệ luôn muốn thu, ta hôm nay không thu nàng, đại trưởng lão còn có thể cho ta tác những người khác. đơn giản nha đầu kia tính cách coi như không sai. Đối của ta khẩu vị, liền giữ lại, ha ha. Khó được có đối với ngươi khẩu vị đứa nhỏ. Ngươi cần phải hảo hảo dạy người ta tu thần cười. Lấy quá một bên giấy bút, ở hồ sơ sách thượng, hạ xuống Lạc Phạm Âm cùng Lãnh Khanh Nhiên tên. Tu thần như vậy chú ý Lạc Phạm Âm, tự nhiên biết của nàng đồ đệ, kêu làm tên là gì. Vân Hoàng ca không biết là ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy tu thần cự cẩn thận. Đi lại sau, tu thần hỏi, A Âm, các ngươi là đi đâu một tầng? Nội thư các lấy thuộc loại chia làm tầng 5, tầng thứ nhất là thư lâu, nhị tầng là huyền kỹ, ba tầng là vũ khí, bốn tầng là đan dược, tầng 5 cũng không đối ngoại mở ra. Nghe nói, chỉ có hàng năm, cuối năm khảo hạch trung đệ nhất nhân, mới có tư cách vào nhập, theo bên trong đi ra nhân, từng cái đều dựa theo quy củ, giữ bí mật tốt lắm mần đi bởi vậy, đến nay không có người biết. Tầng 5 nội rốt cuộc là cái gì? Có đồn đãi xưng, tầng 5 bên trong là các loại không xuất bản nữa huyền kỹ. Phàm là tiêu hóa một loại, liền có thể coi làm người thượng nhân. Nhưng, này chính là nghe đồn, không người chứng thật. Lạc Phạm Âm vừa nghe, quay đầu nhìn về phía Vân Hoàng ca. Ngươi muốn nhìn vũ khí, vẫn là xem huyền kỹ. Vân Hoàng ca lược khẽ ngẫm nghĩ, nói. Vũ khí đi, nàng đã muốn có vô thượng thần bí quyết. Huyền kỹ có nhìn hay không không sao cả, nhưng thật ra nàng muốn một phen tiện tay vũ khí. Hỏa Long Thương đại biểu cho nàng Vân Hoàng ca thân phận. Ở vãng sinh cốc nội, là vạn vạn không thể dùng. Nàng mấy ngày nay, tưởng ở dụ hoa trấn mua một phen vũ khí, nhưng vẫn không đụng tới thích hợp. Nếu đến đây nội thư các, của nàng thủ tuyển vẫn là vũ khí. Lạc Phạm Âm gật gật đầu, đối tu thần nói, chúng ta đi lầu ba, hảo tu thần theo án thư hạ ngăn kéo chung. Xuất ra một quả mộc bài, giao cho Lạc Phạm Âm, đây là lầu ba vào cửa là mần ni, nội thư các mỗi một tầng. Đều có đặc thù phòng hộ cháo, không có vào cửa làm, là không có biện pháp đi qua, vào cửa làm là thiết mộc sở tạo, một mặt có khắc một cái nho nhỏ tam tự. Một mặt hàm tiếp một khối cải tạo quá đặc thù tinh thạch. Chỉ có tinh thạch sáp nhập cửa phòng hộ cháo cơ quan chỗ. Tài năng mở ra phòng hộ cháo. Lạc Phạm Âm tiếp nhận mộc bài. Liền muốn dẫn Vân Hoàng ca rời đi. Lại nghe tu thần ôn nhu dặn nói. Nếu ngươi là muốn thay ngươi đồ đệ tuyển vũ khí. Liền tiến thiên môn nhìn xem. Bên trong không hề thiếu hảo bảo bối. Luôn luôn thích hợp của nàng, này nàng. Chỉ làm nhiên là Vân Hoàng ca, đừng tưởng rằng, tu thần đây là vì Vân Hoàng ca suy nghĩ, hắn hoàn toàn là xem ở Lạc Phạm Âm mặt mũi thượng. Cảm tạ, Lạc Phạm Âm hướng hắn nói một tiếng tạ. Liền mang theo Vân Hoàng ca lên lầu thê, lúc gần đi, Vân Hoàng ca hướng tu thành mỉm cười, nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như cùng hắn đánh cái tiếp đón, thế này mới đuổi kịp, lầu ba. Là cố ý để đặt vũ khí tầng trệt, suốt một tầng đều là các loại vũ khí. Lạc Phạm Băng ghi âm Vân Hoàng ca thượng lầu ba, ngựa quen đường cũ đem mộc bài, sáp nhập cơ quan khẩu. Chỉ nghe cùng cụp, một tiếng, phòng hộ cháo liền mở ra đến. Đi thôi, Lạc Phạm Âm thu hồi lệnh bài, mang theo Vân Hoàng ca đi rồi đi vào. Đi vào, tràn đầy các loại giá gỗ tử, liền xuất hiện ở Vân Hoàng ca trước mặt. Tại kia chút giá gỗ tử phía trên, còn lại là đủ loại vũ khí, ở một chỗ khác cuối, còn lại là gây nên thiên môn bên trong để đạt, đều là xem xét qua tốt nhất vũ khí, thả đều có chính mình linh tính, bình thường không theo ý nhận chủ, một khi nhận chủ, tắc sẽ không tái thay đổi, trừ phi chủ người thân chết, hết chương.